Lục Thiếu Du hiểu ý nhẹ nhàng phất tay, để cho Bạch Kinh Đường lui Xu Ân trước. Tình huống đại khái về thất sát môn Lục Thiếu Du cũng biết một ít. Sau khi thi triển siêu linh thuật tra xét trí nhớ của không ít người liệt hỏa môn, Lục Thiếu Du cũng biết được rất nhiều chuyện, thực lực của thất sát môn này cũng không yếu, bảy huynh đệ kết nghĩa sáng tạo ra, là thế lực nhị lưu. Thậm chí còn không dưới liệt hỏa môn. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du căn bản không để ý tới mình, Diêu Quang giận dữ quát lên một tiếng. Này, tiểu tử, ngươi có nghe thấy gì không? Ta đang hỏi ngươi đó. Ta đang nói chuyện, ngươi có nghe thấy không? Hay là ngươi điếc, về phần trả lời ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, thân thể đạp không mà đứng, áo bào mà xanh tung bay, chắp tay đứng rồi nói. Hiện tại có gì ngươi cứ nói. Tiểu tử hung hăng càn quấy ta. Diêu Quang giận dữ, ánh mắt biến ảo, nhớ tới trước lúc xuất hành lão đại đã phân phó cho nên cố nén sự tức giận trong lòng, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử, giao ra 5, 0, 10 thành thì hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi. Nếu như không giao ra thì ngươi đừng mong trở về. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt thoáng biển đổi, xem ra thất sát môn tới dây là thăm dò nông cạn, vài trăm người đi tới phân đà phi linh môn, hắn mỉm cười nói. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta sẽ đem cả phi linh môn cho ngươi. Thế nhưng nếu ngươi thua thì, gocchuyenaudio.com, thất sát môn phải đem cho phi linh môn ta 10 thành. Bằng không thì ngươi cút cho ta, đổi nhân vật khác có thể quyết định tới nói chuyện với ta. Cách chương.